Ngạo Thế Đan Thần, chương 2431, Đan Đạo Kết Tinh. Góc truyện audio.com.gt, Tạ Xảo Nhan vừa nãy nhìn ra phi thường rõ ràng, quá trình trả ở trong đầu của nàng không ngừng lặp lại. Ngươi vừa nãy truyền vào rất nhiều hơn mình tinh khiết lực lượng tiến vào cái kia tám đám trong nước thuốc. Như vậy ngươi có thể để cho nước thuốc xông tới quá trình càng thêm mãnh liệt. Cũng bởi vì loại này kịch liệt xông tới, có thể đem ngươi truyền vào lực lượng đánh cho rất tán. Ở tản ra trong nháy mắt, bởi vì mạnh mẽ xông tới áp lực, cũng có thể hòa vào bé nhỏ trong nước thuốc, cuối cùng sản sinh phi thường cao nhiệt độ, hòa tan tất cả, thông qua nữa ngươi khống chế, ngươi cái kia sức mạnh mạnh mẽ cũng có thể cùng nước thuốc dung hợp lại cùng nhau. Mà nước thuốc bản thân cũng bởi vì loại này rèn luyện, phẩm chất bay vọt tăng lên. Tạ Xảo Nhan nhìn trầm tường huyễn pháp bảo lô bên trong những kia bé nhỏ hạt tròn. Cái kia đều là từng viên một nhỏ tinh thể, tương đương với nước thuốc như thế. Chỉ có điều là nước thuốc đọng lại. Không sai, trầm tường nói ra, hắn như thế làm cũng là vì để cho Sở Hồng Tình nhìn. Bởi vì Sở Hồng Tình đối với loại này cực đoan luyện pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Trầm tường phóng thích hỏa diễm. Đem bên trong lò luyện đan bộ bé nhỏ dược tinh thể toàn bộ bao phủ lên. Ở đốt cháy trong quá trình, những này tinh thể tỏa ra kim quang nhàn nhạt, sau đó ở trầm tường mạnh mẽ dưới áp lực, toàn bộ tụ hợp thành một đoàn. Quá trình này cũng phi thường nhanh. Sau khi hoàn thành, trầm tường dùng thiên luyện thần thuật đem này một đại đoàn tinh thể luyện thành 8 cái hạt châu nhỏ. Điều này cũng làm cho Tạ Xảo Nhan phi thường kinh ngạc. Hiển nhiên là có phương pháp gì mới có thể làm đến như vậy. Lần thứ hai, Tạ Xảo Nhan trầm giọng nói. Nàng từ trầm tường cái kia vẻ mặt ngưng trọng cũng có thể nhìn ra. Trầm tường lúc này đối mặt áp lực. Trầm tường thâm hút vài hơi khí. Để cho mình thả lỏng rất nhiều sau khi. Liền tiến hành tầng thứ hai xông tới. Tám đám tinh thể xông tới trong nháy mắt. Tuôn ra rất mạnh tia chớp. Đồng thời cũng bùng nổ ra oanh nổ vang, bởi vì quá mức mãnh liệt, vì lẽ đó âm thanh xuyên thấu không gian phòng ngự, năng lượng mạnh mẽ va chạm, sản sinh ánh sáng phi thường nóng rực, Tạ Xảo Nhan đều không thể không dùng tay che chắn con mắt. Bằng không con mắt của nàng cũng phải bị thương, nhưng nàng na mở mắt sau khi, nàng chỉ nhìn thấy trầm tường huyễn pháp bảo lô bên trong lập lòe mạnh phi thường kim quang. Một lát sau, ánh sáng mới dần dần nhàn nhạt hạ xuống, chỉ thấy rất nhiều hòa tan thành thủy châu hạt tròn đang dần dần trở nên đọng lại lên. Mà ở sắp đọng lại thời điểm, trầm tường đem toàn bộ tụ hợp lên, ngưng tụ thành một đoàn. Cái này dược tinh thể đoàn cùng vừa nãy lớn bằng, trầm tường trước vốn định vào lúc này liền muốn ngưng đan. Như vậy phẩm chất mặc dù sẽ thiếu một chút. Nhưng là hắn cảm giác mình vừa nãy trưởng khống đến cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó tầng thứ ba xông tới hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tạ Xảo Nhan cũng là cho là như vậy. Nàng vốn tưởng rằng trầm tường hiện tại liền muốn bắt đầu ngưng đan. Còn có nửa canh giờ đúng không? Trầm tường hỏi, phải, Tạ Xảo Nhan vừa trả lời xong. Trầm tường hay dùng thiên luyện thần thuật bên trong pháp môn cái kia một đại đoàn luyện thành 8 cái nhỏ đoàn. Sau đó chuyển vào phi thường hùng hồn đạo nguyên thần lực. Ngươi thật sự phải tiếp tục sao? Tạ Xảo Nhan vội vã hô. Yên tâm, không có việc gì, chuẩn bị rồi. Trầm tường nói xong, chỉ thấy hắn huyễn pháp bảo lô bên trong 8 đám tinh thể lại hóa thành như chớp giật từ 8 cái phương hướng mãnh liệt nhằm phía trung gian. Mãnh liệt xông tới sau khi, toàn bộ mật thất đều bị cường quang cho bao phủ, mà lần này cũng không có bùng nổ ra tiếng vang đến. Chỉ nghe trầm tường không ngừng thấp tiếng la, hào quang dần dần tàn đi sau khi, chỉ thấy trầm tường tay áo đã bị cánh tay phình vỡ. Cánh tay của hắn trướng đến rất lớn, lúc này đang không ngừng tuôn ra đạo nguyên thần lực, áp chế huyễn pháp bảo lô, sau đó hắn trường ô một hơi. Sau đó sấn nhiệt đem những kia hạt nhỏ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng giai đoạn rồi, trầm tường hét lớn một tiếng, chỉ thấy huyễn pháp bảo lô phía dưới xuất hiện một cái thái cực đồ trận. mà thái cực đồ trận còn không đoạn tuôn ra các loại linh văn. Những này linh văn hóa thành tỏa liên, đem cái kia viên rất lớn tinh thể cầu bao phủ lên. Sau đó bắt đầu thu nạp. Tạ Sảo Nhan nhìn trầm tường huyễn pháp bảo lô phía dưới cái kia không ngừng xoay tròn âm dương thái cực đồ trận. Kinh ngạc đến nói không ra lời, qua nhỏ chỉ chốc lát sau, nàng mới nghiêm nghị âm thanh, đây là vô cực đan thuật bên trong luyện pháp, ngươi chiêu này gọi là vô cực thần ngưng pháp, ngươi, chấm, đến cùng là làm sao học được, chiêu này ban đầu ta cũng là cảm ngộ rất lâu mới học được. Nhưng ngươi, này mặc dù có người chỉ điểm, cũng không có như vậy dễ dàng học được, mà ngươi nhưng sử dụng đến như vậy thành thạo, hầu như là làm liền một mạch, trầm tường trước cũng quản chiêu này gọi là vô cực chi luyện. Hắn cười nói, đây là chính ta trong lúc vô tình cảm ngộ đi ra. Chỉ có điều ta rất lâu không sử dụng rồi. Đương nhiên, hiện tại ta sử dụng thời điểm cùng trước đây có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì ta ở phía sau đến cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tại trầm tường cũng rõ ràng, vô cực đan thuật khẳng định cùng thiên luyện thần thuật có nhất định liên quan. Bởi vì vô cực chi luyện chính là hắn từ thiên luyện thần thuật bên trong cảm ngộ đi ra. Nhưng phía sau hắn cũng rất ít sử dụng, hiện tại không thể dùng lục đạo thần kính đi phụ trợ ngưng đan. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ đến chiêu này. Trầm tường tu luyện ra rất nhiều sinh sát thần cách đều là có âm dương chi lực. Vì lẽ đó sử dụng này vô cực chi luyện thời điểm cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ngưng đan tốc độ phi thường nhanh, Tạ Sảo Nhan hiện tại đã hoàn thành. Nàng luyện chế ra 5 hạt đến, nàng biết mình nhất định sẽ thua. Bởi vì trầm tường lần này lại so với lần trước dùng lò luyện đan thời điểm thuận lợi hơn nhiều. Không nghĩ tới bước vào đạo đan cảnh sau khi, lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Trầm tường cười nói, hắn lần trước cùng Tạ Sảo Nhan tỉ thí thời điểm, chả chỉ là nói nguyên cảnh. Lần này hắn không chỉ bước vào đạo đan cảnh, hơn nữa càng thêm quen thuộc dùng phương thức này đến từ đạo ngân đan. Vì lẽ đó hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô mới biết thuận lợi như thế. Một canh giờ sắp lúc kết thúc. Trầm tường huyễn pháp bảo lô bên trong rốt cục ngưng ra một hạt màu vàng nhạt viên thuốc. Bề ngoài óng ánh long lanh, lập lòe màu vàng nhạt quang hà, cuối cùng cũng coi như được rồi. Trầm tường cười hi hi, sau đó lau mồ hôi thủy, thu hồi huyễn pháp bảo lô cùng con kia huyền vũ. Ta thua, Tạ Sảo Nhan nói ra, nàng hiện tại nhưng là tâm phục khẩu phục, bởi vì nàng tận mắt chứng kiến nơi này đan là làm sao luyện chế. Trầm tường chỉ có đạo đan cảnh loại tu vi này, cũng có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đạo ngân đan. Thực lực như vậy để Tạ Sảo Nhan mang trong lòng kính nể. Không thử một chút phẩm chất sao? Trầm tường cười nói, được, Tạ Sảo Nhan lấy ra cái kia kiểm tra mâm tròn, tiếp nhận trầm tường đạo ngân đan phản chính giữa ao đốt diện. Chỉ số rất nhanh sẽ hiện ra. Tạ Sảo Nhan mặc dù biết phẩm chất sẽ rất cao, muốn so với trầm tường lần trước luyện chế cái kia hạt cao hơn nữa. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là 20.000 một phẩm chất. Lần trước cái kia hạt là hàng nhái giỏm, này hạt rốt cục hoàn mỹ rồi. Trầm tường sắt mồ hôi chán, luyện chế này một lò hắn cũng không thoải mái. Có thể bán cho ta sao? Tạ Sảo Nhan hỏi, giá tiền ngươi mở, đường ngươi. Ta biết ngươi muốn đem ra thu gom. Trầm tường cười nói, hừm, này đối với ta mà nói nhưng là bảo vật vô giá. Là đan đạo kết tinh, Tạ Sảo Nhan nhìn chăm chú này hạt đan, cái kia lạnh lẽo con mắt lập lòe hừng hực ánh sáng. Cảm tạ ngươi, Tạ Sảo Nhan nói ra, ngươi nên rất mệt, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không nuốt lời, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Đem vô cực đan thuật truyền thụ cho ngươi. Được, trầm tường đối với nàng cười cợt, sau đó đưa nàng ra ngoài. Cách chương.